Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505. Trạch đấu tiểu năng thủ. 4. Cho dù là thân sùng minh từ chối, cũng từ chối không xong. Cho nên thân sùng minh chỉ có thể theo chùa miếu bên trong đem quân nghiên tiếp trở về. Làm tổ tông giống nhau dưỡng. Hình Xuân Hương đã biết việc này. Đêm đó phải đi Tân Hà Uyển bái phỏng quân nghiên. Quân nghiên mới trở về không lâu. Liền thu đến lên lên xuống xuống coi trọng. Nô bộc đem Tân Hà Uyển vây là chật như nêm cối. Sợ là ngay cả con ruồi đều phi không đi vào. Hình Xuân Hương hướng quân nghiên đại a đầu thông báo nói việc này. Mới chiếm được cơ hội gặp mặt. Mà quân nghiên lúc này ở đình viện nội uống chút mấy chén. Thích ý thật, gặp Hình Xuân Hương đến đây. Cười nói, tam muội muội mau tới đây tọa. Cảm ơn nhị tỷ tỷ. Hình Xuân Hương hành một cái lễ. Ngồi xuống, nhị tỷ tỷ hiện tại là khuê nữ. Chỉ sợ không có mấy ngày liền gả cho. Muội muội thật sự là rất thay tỷ tỷ vui vẻ đâu. Quân nghiên nhíu mày, bình lui biết mị chờ nhất chúng nô bộc. Thân thiết nói, kỳ thực, ta không muốn gả cho Lý Hiển. Tuy rằng Hình Xuân Hương là nhà mình tỷ muội, nhưng là thẳng hô hoàng tử tên cũng thật sự là này ngốc tử tài năng làm được xuất ra. Hình Xuân Hương từ từ cười nói, nhưng là thánh thượng kim khẩu đã khai, tỷ tỷ ngươi không gả cũng phải gả cho. Tam muội muội luôn luôn điểm tử nhiều nhất, có thể không giúp ta tưởng cái biện pháp, thay ta tránh được này kiếp. Quân nghiên gặp Hình Xuân Hương liễm thần sắc, yên lặng không nói. Vội hỏi, muội muội chỉ để ý nói cũng được, không cần bận tâm, nơi này không ngoại nhân. Hình Xuân Hương thở dài, nói, kia cũng chỉ có tìm một cùng tỷ tỷ bộ dạng tương tự nhân đào đại lý cương. Quân nghiên nhìn chằm chằm Hình Xuân Hương nhìn một lát, chỉ người xem không được tự nhiên. Hình Xuân Hương cười nói, tỷ tỷ xem ta làm gì? Ta nói là tứ muội muội, nói lý lẽ a. Tứ muội muội với ngươi bộ dạng tối giống, kia không phải là vô nghĩa sao? Tứ muội muội tài trí xuất chúng, làm cho nàng đi cung đấu quả thực là như cá gặp nước. Hơn nữa nàng cùng Hình Xuân Hương là nhất mẫu đồng bào. Ngày sau khẳng định hướng về Hình Xuân Hương, đem bản thân coi là cựu địch đối đãi, nàng ngày sau ngày cũng là không dễ chịu. Không ổn. Quân nghiên phủ quyết đề nghị của Hình Xuân Hương, tam muội muội nếu không ngươi thay ta đi thôi. Không được, này tuyệt đối không được, Hình Xuân Hương còn tưởng hôn nhân tự do. Không muốn nhanh chút gả cho Định Vương vì chính phi đâu. Mà quân nghiên muốn mượn nước đẩy thuyền đem Hình Xuân Hương đưa cho Định Vương. Lúc trước có nàng đánh hạ cơ sở, nàng đã trở thành Định Vương Bạch Nguyệt Quang. Như vậy Hình Xuân Hương gả đi qua cũng là tự rước lấy nhục. Dù sao Định Vương sớm hay muộn nên vì hoàng thượng, nàng xem như nhường Hình Xuân Hương nhiều làm 2 năm chính phi. Ra hết giận thôi, dù sao ngày sau a, hoàng hậu vị trí sẽ là của nàng. Này nhất chiêu lấy lùi làm tiến, quân nghiên tính toán là tương đương chuẩn xác, hơn nữa không sợ Hình Xuân Hương không mắc câu. Tam muội muội nếu muốn ngày sau đi theo thân phận của ngươi sợ là không thể gả cho hoàng thân quốc thích. Mặc dù là gả cho, cũng là đưa người ta làm thiếp, có gả nhập hoàng gia cơ hội, tam muội muội hẳn là nắm chắc hảo. Vô nghĩa, điểm này tự nhiên không cần ngươi nói, ta khẳng định hội trở thành Định Vương phi tử, cũng không phải là hiện tại. Hình Xuân Hương cũng không bồn, nếu đào đại lý cưng gả đi qua, chẳng những sẽ không nhường Định Vương thích nàng, càng thêm khả năng là sẽ làm thân quân nghiên chui khe hở. Đến lúc đó ngược lại càng không thể vãn hồi. Chẳng nhường tứ muội muội gả đi qua, trước rời đi lửa giận, sau đó bản thân gả đi qua liền thuận lý thành chương hơn. Các ngươi nói cái gì nữa đâu? Như vậy vui vẻ, đường nhỏ chỗ đi đến một cái mỹ nhân, nàng sơ phi hỏa sao băng kế. Trên đầu tà sáp một cái ngọc lan hoa châm, mang theo một đóa hoa mẫu đơn, trước trán hoa điền càng là nổi bật lên da thịt như ngọc. Giơ tay nhấc chân gian đã có giống như thiên thành ý tứ hàm xúc. Hết chương.